Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 347, người phụ nữ mang khẩu trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều bạn học cùng lớp sững sờ An Nhiên lúc còn học chung với bọn họ, khoảng thời gian đó cũng rất là mưa làm gió. Thành tích luôn đứng nhất, vẻ bề ngoài cũng rất tốt. Chị là Hạ An Nhiên đã bỏ học trước khi kết thúc năm cuối cấp và từ đó bọn họ chưa gặp lại cô ấy. Một người phụ nữ ăn mặc rất xinh đẹp đứng cạnh Liễu Dai Dai, chế nhạo. Một học sinh bỏ học không tốt nghiệp cấp 3 chắc bấy giờ sống rất thê thảm phải không? Người phụ nữ quyến rũ này là chó săn của Liễu Dai. Gái thời trung học, Liễu Dai Dai thở dài và nói, ngay cả bằng tốt nghiệp cấp 3 còn không có, không chừng bây giờ chỉ có thể làm một số việc vặt. Chào ôi, thật sự rất đáng thương. Lô lì, cô quá mềm lòng, cô ta khi đó đối với cô làm nhiều chuyện vô lý như vậy, mà cô còn nói thay cô ta. Liễu Dai Dai nhìn lại những chuyện cũ mà không đành lòng. Tất cả đều là chuyện của quá khứ, tôi cũng không quan tâm nữa. Lô lì cười nịnh hót, đúng vậy, hiện tại hai người đã khác nhau một trời một vực, tại sao phải bận tâm đến cô ta? Cô ý hỏi tiếp, nghe nói viện nghiên cứu của đại học, Lô Hải bị Long Đắng lợi dụng, có đúng hay không? Liễu Dai Dai buồn bực. Thật ra trước đây tôi cũng không dám nói rằng một trong những dự án của tôi cũng bị Long Đằng chiếm đoạt. Chào ôi, ai khiến tôi trở thành một con người mới? Đám người Lô Lị nghe xong, đều là cả giận nói. Không ngờ Long Đằng không biết xấu hổ như vậy, quá đáng. Tuy nhiên, điều này cũng chứng minh rằng Dai Dai cũng có năng lực gì đó, nếu không tại sao Long Đằng lại có ý coi trọng. Cũng không phải, Dai Dai cũng thật lợi hại, làm cho Long Đằng phải lo lắng như vậy. Dai Dai, một người phụ nữ có năng lực và xinh đẹp lại giàu có, tôi thực sự không biết người đàn ông giàu có và đẹp trai nào sẽ có được cô ấy trong tương lai. Ngay khi mọi người khen ngợi khả năng của Liễu Dai Dai, một giọng phụ nữ đột ngột vang lên. Nếu viện nghiên cứu Long Đằng đã chiếm đoạt nghiên cứu của cô, tốt nhất cô nên báo cảnh sát. Bây giờ đây là thời đại mà dư luận đang rất mạnh, nếu cô đưa ra bằng chứng của cô thì chính là của cô. Còn nếu không phải của cô, có nói bao nhiêu cũng không phải là của cô. Giọng nói bất hòa như vậy đột nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này, mọi người phát hiện có một người phụ nữ đeo khẩu trang ngồi trong góc. Bởi vì người đó được trang bị khẩu trang đầy đủ cho nên mọi người không cảm giác được sự tồn tại của cô ấy. Thế nên không ai nhận ra rằng có người này trong phòng. Lo lị không kiên nhẫn cau mày đứng lên, đối với người bên kia buộc tội. Là cô cố ý hãm hại Dai Dai phải không? Dai Dai vẫn là người mới trong giới nghiên cứu, đắc tội với Long Đằng, làm những chuyện hồ đồ như vậy, người phụ nữ này thật sự rất ác độc. Liễu Dai Dai thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lô Lị nói thay cô. Vừa rồi cô ta thuận miệng dẫm lên Long Đằng, chỉ là muốn nâng bản thân mình lên một chút, không ngờ lại có người đứng ra tranh cãi. Liễu Dai Dai cười dịu dàng, nhẹ nhàng kéo cánh tay Lô Lị. Hôm nay là bữa các bạn học gặp mặt nhau, không cần vì chuyện của tôi mà làm mất không khí. Lô Lị vẫn là con chó trung thành của Liễu Dai Dai. Bây giờ có người nhắm vào Liễu Dai Dai, cho dù Liễu Dai Dai không thèm đếm xỉa đến, Lô Lị cũng là người đầu tiên đứng lên. Lô Lị tiến lên vài bước đi tới trước mặt người phụ nữ đeo khẩu trang. Đây là một buổi họp lớp, cổ mang khẩu trang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến để ăn trộm sao? Người phụ nữ mang khẩu trang dương mắt liếc nhìn đối phương. Tôi bị cảm, sợ lây bệnh. Lô Lị khịt mũi, nếu biết mình mắc bệnh truyền nhiễm, tại sao không ở nhà, lại đến đây phá hoại. Nheo mắt, hơn nữa nếu cô mang khẩu trang, ai biết cô là ai? Người phụ nữ đeo mặt nạ nhẹ nhàng xoa trán, không trả lời câu hỏi của Lô Lị mà liếc nhìn Liễu Dai Dai. Khi nào thì thầy Lý tới? Hôm nay chỉ có một người quan tâm đến chuyện thầy Lý có tham gia họp lớp hay không, Liễu Dai Dai ngập ngừng hỏi. Cô là Hạ An Nhiên, cách chương.